Duyên Hề, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dạng Hề bởi vì ăn phải điểm tâm có rượu, mới bất tỉnh nhân sự, tuy rằng một giọt rượu cũng có thể làm cho nàng im lặng ngủ cả một đêm, nhưng mà rượu trong điểm tâm, dù sao cũng không có quá nhiều, bởi vậy, say cũng không quá nặng. Một chậu nước lạnh hát vào nàng, làm cho nàng giật mình một cái, ý thức đã muốn chậm rãi trở lại não. Lúc này, trên cổ truyền đến đau đớn, làm cho nàng không tự giác kêu rên một cái, cuối cùng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt treo đầy bọt nước, có chút hoảng hốt. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn, Nam Cung Ngự Cảnh nhìn, tay Nguyệt Mộng Ác độc kề vào cổ Thủy Dạng Hề, máu tươi lúc trước đã ngừng chảy, bây giờ lại một lần nữa nhiễm đỏ da thịt trắng nõn, làm hắn khó có thể duy trì lý trí như bình thường. Trong nháy mắt, hắn gần như tập trung toàn bộ nội lực trực tiếp TNG nháy mắt đánh một trường bay người trước mắt. Nhưng khi hắn nhìn đến con người lãnh khốc của Thủy Dạng Hề đang nhìn hắn, hắn buông tha cho ý định này, tay hắn thả xuống dưới. Hắn không thể làm cho hắn Hề Nhi lại vì hắn mà thương tâm, không thể lại làm cho nàng rơi lệ, nhất định còn có biện pháp khác tốt hơn nhiều, đây là khả năng duy nhất lúc này bảo trì bình tĩnh của hắn. Hắn hướng về Thủy Giác Hiên cùng Nam Cung Ngự Linh quát, lui ra, ta tự có chừng mực. Nói là có chừng mực, kỳ thật lúc nhìn thấy Thủy Dạng Hề bị thương là lúc cái phần đúng mực sớm kia đã không biết đi nơi nào, duy nhất ý niệm trong đầu đó là không thể làm cho Hề Nhi lại bị một tia thương tổn. Nhìn chằm chằm thẳng vào con ngươi Nam Cung Ngự Vũ, gằn từng chữ, người nếu mà thương tổn Hề Nhi nửa phần, ngươi sẽ bị chết rất khó xem. Thanh âm thị huyết giống như ác ma đến từ địa ngục, hắn thực sự tức giận, nhưng mà lúc này vô kế khả thi, bình tĩnh, hắn cần bình tĩnh. Hắn liếc mắt lướt một vòng nhìn tử sĩ vây xung quanh Hề Nhi, trong lòng đã có tính toán, tay ở sau lưng hướng về Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên âm thầm ra hiệu, chỉ có thể áp dụng hành động cứng rắn. Lại nghe thấy thanh âm vũ khí đâm vào thân thể của mình, đồng thời nghe tới tiếng la vạn phần hoảng sợ của Thủy Dạng Hề, Nam Cung Ngự Cảnh, Nam Cung Ngự Vũ, người nếu dám thương tổn hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nàng không ngừng nhìn trái rồi nhìn phải, trợn mắt thấy cảnh tượng. Đầu tiên đúng là một thanh trường kiếm đâm vào thân thể Nam Cung Ngự Cảnh, tim của nàng đập nhanh tới cực điểm, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Hắn bị đâm vào là vai trái, vai trái là nơi tụ hợp của độc tố. Nhưng mà thân mình của nàng lại bị chặt chẽ cột vào ghế, không thể động đậy. Nghe vậy, Nam Cung Ngự Vũ ha ha cười nói, Tam Hoàng đệ muội, đâu có gì lạ đâu, là Tam Hoàng đệ chính mình nói không muốn ngươi bị thương tổn, không thể nhìn ngươi chết cho. Nên cũng chỉ có thể là ngươi nhìn hắn chết, ý cười điên cuồng trong mắt, khi âm mưu được thực hiện, làm cho cả người hắn đều trở nên dữ tợn. Ngươi dám, một tiếng kêu khẽ, tuy rằng thân thể bị trói lại, nhưng khí thế vẫn như cũ. Lúc này Thủy Dạng Hề cũng đã mất bình tĩnh, khi nhìn thấy kiếm đâm vào thân thể Nam Cung Ngự Cảnh, đã mất bình tĩnh. Nếu mà bình thường, nàng sớm biết tình thế hiện nay, rõ ràng chính là địch cường nàng nhược, nàng nói như vậy, đơn giản là kích thích đối phương tiến thêm một bước hành động, chính là hiện tại tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy lòng nàng đều là hình ảnh Nam Cung Ngự Cảnh, căn bản không có tâm đi lo lắng những thứ khác. Điều này cũng giống như cảm giác lúc này của Nam Cung Ngự Cảnh, hai người này cũng thật là kỳ quái, rõ ràng đặc biệt thông minh, nhưng mà đối phương lại chính là tử huyệt của chính mình, vừa thấy đối phương có cái gì không hay xảy ra, sẽ mất đi sự lý trí, khôn khéo ngày thường. Ai, đây là cái mà người ta gọi là tình, một chữ tình quả nhiên là đả thương người. Ta có cái gì? Nam Cung Ngự Vũ đang muốn đem kiếm nhích lên vài phần, những lời nói của Thủy Dạng Hề đối với hắn là vô dụng. Nhưng còn nói còn chưa nói hết lời, liền thấy trước ngực đã trúng một chưởng, tay cầm kiếm cũng thối lui. Thủy Giác Hiên cùng Nam Cung Ngự Linh vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh đã muốn hành động, một cái thủ thế hắc y nhân núp ở chỗ tối cũng bắt đầu đi ra. Nhất thời, trong viện tràn ngập tiếng lách cách của binh khí giao nhau. Tuy nhiên phía bên Nam Cung Ngự Vũ dù sao cũng nhiều người hơn, mỗi một tử sĩ đều có võ nghệ cao cường. Trong khoảng thời gian ngắn, phía bên Nam Cung Ngự Cảnh cũng không chiếm được nửa điểm ưu việt. Có ba tử sĩ đem Thủy Dạng Hề vây quanh không một khe hở, ở thế công của Thủy Giác Hiên cùng Nam Cung Ngự Linh, từng tên tử sĩ ngã xuống, mắt thấy thành công ngay trước mắt, lại nghe một tiếng hét lớn, đều dừng tay cho ta, nếu không, nghĩ làm cho chủ tử của các ngươi bị mất mạng, lui qua một bên cho ta. Nhất thời, mọi người lúc này mới dừng đánh nhau, nhìn về phía Thanh Âm vừa hét lên thì thấy kiếm của Nam Cung Ngự Vũ lại một lần đâm vào vai trái Nam Cung Ngự Cảnh, máu chảy trên kiếm, lẫn lộn màu đen với hồng. Thủy Giác Hiên cùng Nam Cung Ngự Linh vừa thấy tình cảnh như vậy, trong lòng lo lắng đến cực điểm, màu đỏ quang mang trong mắt nhìn chằm chằm thẳng vào Nam Cung Ngự Vũ, giống như muốn đốt hắn thành cho tàn, nhưng nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, lại buộc lòng để thối lui về bên cạnh, đợi hắc y nhân trước mặt tán đi, Thủy Dạng Hề mới có thể đem tình cảnh trước mắt nhìn cẩn thận. Nam Cung Ngự Cảnh một tay đỡ trước ngực, miệng đè nén những vẫn rên rỉ thành tiếng, một tiếng làm cho tâm Thủy Dạng Hề như bị đao cắt, vết máu chảy ra trên vai, dĩ nhiên từ hồng biến thành màu đen, hàm răng hắn gắt gao cắn, nhưng vẫn có máu tươi nhè nhẹ theo khóe miệng tràn ra. Máu nhiều lắm, cho dù nhắm chặt nhưng vẫn chảy ra. Thủy Dạng Hề lúc này chỉ cảm thấy như ở trong hầm băng rét lạnh, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, nước mắt không tiếng động cứ thế rơi xuống. Không cần, như thế nào? Biết như thế nào biết, hôm nay không phải ngày độc phát, không phải A Trương Thái Y không ở, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng tựa hồ có chút choáng váng, trong mắt lại hiện lên tình cảnh lần trước Nam Cung Ngự Cảnh độc phát, trong lòng đau đớn như bị lăng trì, tâm đau phế liệt. Nàng không cần hắn bị làm sao, hắn như thế nào có thể ở trước tầm mắt nàng gặp chuyện không may. Hai tay của nàng nắm chặt, vận khởi tầng tầng nội lực, mạnh mẽ đột phá tầng nội lực trở ngại trói buộc nàng, tâm nhất thời có một trận đau đớn co rút, so với kim đâm còn muốn đau hơn, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Nguyệt Mộng cảm giác được sự khác thường của nàng, cũng không biết vì sao tay nắm thật chặt cổ họng của nàng, hung tợn nói, người nên an phận đi. Thủy Dạng Hề ngửa đầu, cười thản nhiên với Nguyệt Mộng, lệ động trong mắt nhưng miệng vẫn tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ rơi xuống, Nguyệt Mộng, ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, chỉ nghe phịch một tiếng, dây thừng trói ở trên người Thủy Dạng Hề ầm ầm đứt và rơi xuống. Tay, nàng khẽ cung lên, liền đem Nguyệt Mộng bắn bay đi ra ngoài, một đoạn vài lụa theo sát phía sau, khi Nguyệt Mộng còn chưa rơi xuống đất là lúc Thủy Dạng Hề đem nàng ta quân lấy, dùng sức một cái, đã quang bay về phía tường biệt viện. Vài động tác như thế, nhanh trong chớp mắt đã xong, mọi người chỉ thấy thân mình Nguyệt Mộng bay ra, lại không biết rốt cuộc là làm sao, chỉ thấy một cái bóng trắng phi nhanh như thiểm điện, động tác nhanh chóng quỷ mị, chỉ có Nam Cung Ngự Cảnh biết nàng đến tột cùng là làm cái gì, hắn nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà trong lồng ngực hắn lúc này rất đau, đau đến ngay cả khí lực đều không có, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn. Hề nhi của hắn, sao có thể lỗ mãng như vậy? Thủy Dạng Hề đem Nguyệt Mộng ném về phía tường, liền lắc mình một cái, trong tay đoạn vải lụa phảng phất giống như có sinh mệnh, phút chốc bay về phía thanh trường kiếm nằm trên mặt đất. Nàng luyện tập võ nghệ thiên về các chiêu kiếm, chính là nàng ngại kiếm quá mức sắc bén, vừa ra tay không phải đả thương người thì là lấy đi tính mạng người khác, bởi vậy mới dùng đoạn vải lụa làm vũ khí. Mà lúc này đầu óc của nàng là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có cái gì gọi là lý trí, chỉ một lòng muốn Nam Cung Ngự Cảnh bình an, làm sao còn quan tâm cái khác, chỉ lựa chọn được phương thức trực tiếp như thế này. Trường kiếm trong tay, dương kiếm lên, thân ảnh như gió xuyên qua bóng đêm, vẻ mặt lạnh lẽo như tu la, làm người ta thấy mà kinh sợ. Kiếm ở khắp nơi, vô thanh vô tức có, chính là một cái thở dài, một mảnh hoa rơi, mỗi một cái sinh mệnh chỉ một chiêu bị mất mạng. Nàng thật sự bị chọc giận, chỉ thấy bóng trắng qua lại trong nháy mắt, người trong viện hơn phân nửa đã ngã xuống, không có nhiều huyết tinh, không có nhiều tiếng kêu thảm thiết, chính là lẳng lặng nằm ngã xuống. Thủy Dạng Hề dẫn theo kiếm đi đến bên cạnh Nam Cung Ngự Vũ, người có muốn so kiếm của ta nhanh hơn hay là kiếm của ngươi nhanh hơn? Trong thanh âm không chứa chút cảm xúc, có chăng chỉ sự lạnh băng làm cho người không thể thừa nhận. Một trận ngọt thanh tuôn lên cổ họng, nàng cảm thấy nội lực trong cơ thể đang dần dần mất đi, rốt cuộc tụ không nổi, một chiêu đánh bay thanh kiếm cắm ở trước ngực Nam Cung Ngự Cảnh. Nín thở, điểm huyệt ở chung quanh miệng vết thương của hắn. Sau đó cũng không thể nhịn xuống, một ngụm máu tươi oa một tiếng phun ra. Thân mình gần như sẽ ngã xuống đất, hoàn hảo Thủy Giác Hiên cùng Nam Cung Ngự cuối cùng từ trong sự khiếp sợ khôi phục lại, đúng lúc đỡ nàng cùng Nam Cung Ngự Cảnh. Mà những hắc y nhân đi theo bọn hắn cũng bao quanh Nam Cung Ngự Vũ, nhìn tình huống nghiêm trọng của chủ thượng, hận không thể giết luôn Nam Cung Ngự Vũ cho thống khoái. Thủy Dạng Hề nhẹ tay lau đi vết máu bên khóe miệng Nam Cung Ngự Cảnh, nói. Nam Cung Ngự Cảnh, ta sẽ không cho ngươi chết, ngươi sao có thể cho ta nhìn ngươi chết hả, thật là tàn nhẫn a hát, nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngất xỉu. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn, nàng chậm rãi nhắm lại mi mắt, trong lòng cả kinh, một tiếng Hề Nhi còn chưa kịp hô lên, lúc há mồm lại là máu nhiễm độc từ trong miệng dâng ra. Sau khi độc phát thân, mình vốn đã suy yếu không chịu nổi, ý niệm nhất thời, mới cường ngạnh chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỉnh táo đến lúc này, nay trong lòng lại thấy đau đớn, làm thúc đẩy tốc độ độc phát tắc lập tức liền cũng vô ý thức lâm vào hôn mê. Cách chương.